Cái phần căn bản phiền não trong 51 của tâm sở hữu pháp. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã học 51 tâm sở, có 5 có biến hành tâm sở, 5 biệt cảnh tâm sở, 11 có thiện tâm sở, phải không? Và vừa qua 6 căn bản phiền não chúng ta đã học được tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn và nghi. Và đến phần thứ 6 của căn bản phiền não là gì? Là ác kiến. Như vậy là khi học duy thức rồi, chúng ta thấy rằng trong tam tạng kinh điển không chỗ nào rời duy thức học. Bất cứ một bộ kinh nào, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kể cả Lăng Nghiêm, kể cả Kim Cang, và kể cả Bảo Tích, và các bộ kinh nhỏ ngắn là tứ thập nhị chương và các bộ kinh khác trong Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm đều không rời cái 51 cái tâm sở hữu pháp của duy thức học. Do đó mà duy thức học là cái phần luận nó liên quan đến tất cả các chủ đề sinh hoạt của Phật giáo. Nói đến sinh hoạt của Phật giáo là phải nói đến duy thức học. Do đó ai mà nghe được duy thức học rồi trọn bộ thì khi qua tất cả các bộ kinh lớn hay nhỏ, tướng hay tánh đều có thể am hiểu một cách rõ rệt, mà chúng ta không còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa. Chỉ có duy thức mới phân tích cái tâm sở một cách rõ rệt và nó cặn kẽ như thế này. Còn các kinh chỉ đi một phần nào tổng quát mà thôi. Do đó mà chúng tôi phải cố gắng dọn giảng cho xong cái bộ duy thức học này. Sau khi mà chúng tôi có về với Phật chăng nữa, cũng còn lại cái bộ duy thức để cho tất cả những tăng sinh hay tất cả những tăng sĩ và tất cả những Phật tử nào muốn tu học thì giữ lại để hằng ngày chúng ta ôn tập. Ôn như tập chi? Cho nên học là phải ôn. Như chúng tôi thường nói, cái người tu học giống như người gì? Tăng sĩ giống như gì? Tăng sĩ giống như con bò. Một vị tăng sĩ phải giống như con bò. Hay nói cách một hành giả tu giống như con, giống như con gì? Giống như con bò. Con bò đúng không? Con bò ra ngoài đồng thì sao? Nó ăn cỏ, nó lắc cho thiệt nhanh. Và ăn rồi thì nó chỉ ăn xong nó trở về nhà. Trở về nhà làm gì? Nó ngửa ra. Ngửa nó nghe thật kỹ lại để nó đưa qua cái bao tử nhỏ. Như vậy là khi ăn ngoài đồng nó chỉ đưa vào bao tử lớn thôi. Những cây cỏ lớn hay cây cỏ nhỏ nó đưa vào rất gọn cái bao tử lớn của nó. Và khi về đến nhà nó nằm lại rồi nó mới nhựa hết ra. Nhựa ra để làm gì? Để nó nhai là tật kỹ, để nó đưa vào bao tử nhỏ. Cho nên người hành giả nói cách khác là cái người tu hành là giống như con bò như thế. Có nhiều khi chúng ta học tại trường nghe giảng như thế này chỉ là mới đưa gì? Mới đưa vào cái bao tử lớn rồi, những ngọn cỏ lớn nhỏ đưa vào đó chưa nhai. Rồi về đến nhà là khi tu thiền hoặc là khi niệm Phật hoặc là khi tu học hoặc có thời giờ trống, chúng ta dở băng dở kinh ra nghe lại. Nghe lại mà đến được hàng năm mấy trăm lần như vậy thì mới gọi là nghe kỹ. Do đó bất cứ nghe cái phần kinh nào, luận nào đều có hai phần. Phần thứ nhất gọi là gì? Phần thứ nhất gọi là gì? Gọi là quân sinh. Phần thứ nhất gọi là quân sinh. Thế đạo hôm nay nghe lần thứ nhất là gì? Là mối quân, quân sinh. Và nghe cái lễ tới lần thứ 10 cũng còn là quân, quân sinh. Rồi, đến nghe tới lần thứ 11, tới lần thứ 100, tức là quân trưởng. Vâng, đó là quân, quân trưởng. Quân trưởng là sao? Quân sinh là sao? Quân sinh là mới sinh, mới phát sinh được một cái dòng tư tưởng mới, mới phát sinh được những cái hiểu biết mới, thì gọi là quân, quân sinh. Là mới nghe lần đầu mới gọi là quân, quân sinh. Hay là nghe hai ba lần cũng mới là quân, quân sinh mà thôi. Đến khi mà nghe nó thuần thục rồi, nghe nó nhuần nhuyễn, gọi là nhuần, nhuần nhuyễn. Bây giờ chúng ta nhồi cục bột đó, chúng ta biết cái này. Mới nhồi cục bột thì sao? Thì nó còn cứng mà còn còn thô, mà nhồi nhiều lần thì sao? Cái cục bột nó nhuyễn, nhuyễn ra. Lúc đó chúng ta mới bóp lại làm bánh, hoặc cái bánh gì? Bánh bột lọc, phải không? Như vậy từ cái bột mì nhồi, lúc đầu đổ nước vào mà chúng ta nhồi, nhồi cho thật mạnh, nhồi, nhồi mãi. Nhồi, nhồi mà hai cái tay nó nhuyễn như thế này. Đến khi mà cầm cái cục bột lên mà tước lên nó dễ mẹo thế này. Đó là cục bột đã nhuyễn. Thế tại chúng ta học có nhuần nhuyễn không? Cho nên gọi là nhuần nhuyễn. Tu hành cũng cho nhuần, nhuần nhuyễn. Niệm Phật cũng cho nhuần, nhuần nhuyễn. Đó là công phu. Như vậy là cái nhồi bột có công phu không? Cũng công phu. Hả? Nấu cái nhồi bột không đã công phu, huống gì là sự tu, tu hành. Không có cái gì đòi hỏi, không đòi hỏi công phu cả. Cho nên buổi sáng một vị tu hành là tới 3 giờ sáng là công phu, phải không? Buổi tối thì sao? Buổi tối thì sao? Buổi tối gọi là như tịnh đột. Vâng. Tối 7 giờ đến 8 giờ là tịnh, tịnh độ. Có nghĩa là gì? Là cũng nhồi nhét. Tịnh độ tức là nhồi, nhồi nhét cái thế giới cực lạc vào trong ở lại gia thức thật là sao. Cho nên mỗi lần tịnh độ là mỗi lần nhồi, nhồi nhét cái hình ảnh của Đức Phật A Di Di Đà, cái thế giới cực cực lạc vào trong ở lại gia thức của ta, phải không? Cho nên coi cái đó đó, cái đó là cái phần quan trọng, là nhồi nhét cho nhuần nhuyễn, không bao giờ quên Đức Phật A Di Đà, không bao giờ quên cái thế giới cực cực lạc trong ở lại gia thức của ta. Làm sao mà cái thế giới ta bà nó biến thành cái thế giới tịnh độ trong ở lại gia, trong ở lại gia thức, nó gọi là tịnh, tịnh độ. Mà muốn về cái thế giới đó thì phải làm gì? Phải công phu. Muốn về cái thế giới đó là phải công, công phu. Không công phu thì không thể về thế giới tịnh, tịnh độ được. Cho nên thiền sư Vô Môn nói, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lên nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió, phải không? Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lên nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi mà chưa đẫm ướt lên nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Từ trước đến nay và từ vô lượng kiếp, nếu chúng ta không tu hành thì chỉ thấy gì? Thấy chiếc thuyền trôi theo chiều gió thôi. Gió đâu thì nó chạy theo ở đó, và tất cả mọi người cũng chỉ thấy như thế mà thôi. Chỉ có những người mà mồ hôi đẫm ướt lên nhà thì mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược, ngược gió. Thế là thấy thuyền trôi ngược gió chưa? Đó là giai đoạn thứ nhất. Thấy thuyền trôi ngược gió chưa? Biết thuyền trôi ngược gió không? Cho nên muốn thấy chiếc thuyền trôi ngược gió phải đẫm ướt lưng nhà, mồ hôi đẫm ướt lưng nhà. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là công phu hết sức tặng lực. Cho nên có nhiều hành giả, có nhiều vị thiền sư phải lên trên núi, rồi xuống núi, cắt hết dây ngồi tu, rồi dứt khoát cả cuộc đời luôn. Cũng không. Có nhiều vị ngồi 30 năm trên núi, chim lầm tổ trên đầu mà cũng không, không biết nữa. Vâng. Cái đó gọi là công, công phu. Vâng. Vì thế mà có nhiều khi túi có thời công phu có tiếng hồ mà thấy cũng đã mỏi mà. Có mỏi không? Có nhiều khi trốn nữa à. Không tin coi. Buổi sáng 3 giờ dạy công phu mà cũng trốn nữa à. Thế thì đã làm sao thấy cái thuyền tôi ngược giống. Vâng. Đó là mới có mồ hôi đẫm ướt lưng nhà. Thì bao giờ mồ hôi đẫm ướt lưng nhà kia mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió. Đẫm ướt lưng nhà là sao? Trời lạnh nên mà đổ mồ hôi ra là đã biết rồi. Trời lạnh mà ngồi mà đổ mồ hôi, lại mà đổ mồ hôi, thoát qua mà lại mỗi chữ mỗi lại, mỗi chữ mỗi lại kia. Không thấy mệt mỏi. Gọi là công, công phu. Mồ hôi đẫm ướt lưng nhà. Ngại túi. Các ngày mà dịch kinh, ngại túi không rời khỏi cái bằng kinh kia, mới ra kinh. Thế còn nó tới dịch ngày 2 tiếng hồ, về dịch rồi đi về đời nào ra quyển kinh nào, không có. Mà phải ngồi ngày cái đêm nữa, quay ăn quay ngủ kia, mới dịch sao quyển kinh nhăn nhán á. Đấy, phải đổ mồ hôi, phải đẫm ướt lên nhà, mới thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Ai dịch kinh rồi mới thấy dịch kinh là khó. Còn nếu ai chưa biết dịch kinh như thế nào thì chưa biết cái người dịch kinh khó như thế nào. Đúng không? Coi coi, mấy người dịch bên trước nay đã được quyển nào chưa? Hả? Học hết 3 năm rồi, văn phạm rồi, ngồi về dịch cao bữa nay dịch chưa ra. Đủ thấy, cái dịch kinh cũng là công phu như thế nào. Phải đẫm ướt lên nhà mới thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Còn khi mà vào hành giả hạ thủ công phu là còn khó đi tới mức nào nữa. Họ quên ăn, họ quên ngủ nữa kia, thì mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió. Đến quận 2, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết mình mày, đó là mới đẫm ướt lên nhà mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió. Bây giờ đã bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết khắp mình mày, thì không thể thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Như vậy là cái thấy của bậc hành giả, có thấy một bậc thánh khác hơn, khác thường lật ngược lại với tất cả các thấy của thế thế tục. Thế tục thì thấy gì? Thấy ngọn cỏ ngồi trên đầu điện, điện ngọc. Thấy ngọn cỏ mọc trên điện, điện ngọc. Chứ làm gì thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn, ngọn cỏ được. Với cả hai cái thấy đã khác nhau quá xa. Hiểu không? Vâng, thì hôm nay giảng đến cái phần này. Căn bám phiền não. Mà nếu chúng ta còn những căn bám phiền não gì, thì làm gì thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Nếu căn bám phiền não mà còn, thì những ác tâm sở này mà còn, thì làm sao mà có thiện tâm sở hiển lộ? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, tinh an, bất công giặc, hành xã, bất hạ, làm gì có? Khi còn căn bản phiền não. Nói thì dễ, nhưng mà nó sát na thành Phật dễ quá. Đúng là tư tưởng đại thừa. Còn tiểu thừa thì có 3 tăng trì kiếp thì mới thành Phật. Mà mỗi một kiếp như vậy là 16.800.000 năm. Phải không? Vâng. 16.800.000 năm là một kiếp. 3 tiểu kiếp. 3 kiếp như vậy là 1 tiểu kiếp. 3 tiểu kiếp là 1 trung kiếp. 4 trung kiếp là 1 đại kiếp. 3 đại kiếp là 1 A Tăng Kỳ kiếp. Mà 3 A Tăng Kỳ kiếp kia mới chính thành đạo quả. Nghe nói đến đó cái rùng mình quá. Đúng, mà 3 A Tăng Kỳ kiếp. Còn Phật Đại Thừa thì sao? Đại Thừa thì sát na thành Phật nghe dễ quá. Sát na trước là chúng sanh, mà nếu tỉnh ngộ được thì sát na là thành Phật. Một giây đồng hồ, nhưng mà bao nhiêu là sát na? 2 cái. Bây giờ chúng ta đang nhận cái nào là đúng? Nói nghe đi. Cái nào đúng? Ai trả lời? Một cái là sát na thành Phật, một cái là ba tăng kỳ kiếp kia mới thành Phật. Cái nào đúng? Cái nào đúng? Cái nào sai? Đấy. Cái nào đúng? Cái nào sai? Mới nghe chúng tôi hoang mang chưa biết cái nào đúng mà cái nào sai. Cho nên nói như vậy là đại thừa phần nhiều sẽ nói cho hàng thượng, can thượng, thượng trí, đúng không? Còn nếu ai ở trong hạ can hạ trí thì làm gì sát na thành Phật? Đó là hạ can hạ trí, còn không có can nào hết thì làm sao mà sát na thành Phật được? Về thứ hai câu này nó cũng giống như tục ngữ của Việt Nam rồi. Tục ngữ Việt Nam được sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không ai phủ nhận cả, đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cả nghĩa đen, cả nghĩa bóng của nó khác vậy. Tuyệt. Nhưng đến câu khác thì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cũng tuyệt, cũng đẹp. Nhưng có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Mà mới nghe đứng riêng thì hai, đứng chung lại thấy nó mâu thuẫn. Một bên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một bên là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Nhưng đa số chúng sanh lạm dụng hai cái từ tục ngữ này, lúc nào cũng xưng mình là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn, nhưng không biết rằng câu gần buồn và chẳng hôi tanh mùi buồn áp dụng cho ai? Cho hằng thượng, can thượng, thượng trí. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, áp dụng cho ai? Hằng hạ can hạ trí. Hạ can hạ trí thì áp dụng ngay câu tục ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà nếu bậc thánh rồi thì phải áp dụng câu tục ngữ thứ hai, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Như vậy là câu gần buồn chẳng hôi tanh mùi buồn là áp dụng cho bậc thánh, mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là áp dụng cho hạng phàm phu tục tử. Thế thì chúng ta bậc thánh hay là phàm phu tục tử? Ai mỗi người đạt vào đó đáp số. Ta là bậc thánh hay là phàm phu tục tử? Cho nên chớ lạm dụng, chớ nghĩ lầm, chớ hiểu sai, chớ nói cái này là đúng, chớ nói cái khác là sai. Chớ nói cái sắc na thành Phật là sai, mà cũng chớ nói cái ba tăng kỳ kiếp là sai. Nó đạt vào vị trí của sa tăng hành để mà lo tu tập. Cho nên hôm trước tôi đã nói một lần, bây giờ đến qua cái phần này để tôi nhắc lại. Coi chú Vũ Lộc này, nghe nhớ không? Nói này. Cái ông Bồ Đề nó ông ngồi nó 9 năm có ăn không có ý không? Cái ông Bồ Đề đặt mà ông ngồi 9 năm như vậy ông có ăn không có ý không? Mà nó muốn nói cái gì? Mà được mà phải ngồi thay vào bát chín năm không? Đúng không? Bích viện cửu niên là mùa đề đợt mai xây vào bát chín năm thì nó mới hỏi rằng như vậy là ông ngồi chín năm ông có ăn không có ý không? Câu hỏi rất là đơn giản, nhưng muốn nói cái gì? Nó ngồi như vậy thành con cáp, con cáp thành Phật thôi. Tôi mới hỏi chú thì sao? Chú thì sao? Nó đi là thiền, đứng là thiền, nằm là thiền, ngồi là thiền. Chứ cần gì phải ngồi? Đúng không? Như vậy là nó hiểu làm sao? Thế là nó bây giờ chú bay lên cây rồi chứ trên đầu chú xịt trên nước với đít chú xịt trên lửa, rồi trên đầu chú xịt trên lửa với đít chú xịt trên nước, rồi chú chuông bỏ khóa, chú rút ra rồi chú chuông bỏ khóa. Thì chú nói câu đó tôi nghe được, hiểu không? Chú nói câu đó tôi nghe được. Còn nếu chú chưa làm được điều đó, mời chú ra ngoài chơi, đi giữa bờ, ha. Bởi vì hạng gì mà nó dám nói câu đi cũng thiền, cho nên nguy hiểm khi mà dạy học, khi mà giảng pháp nguy hiểm là điều đó. Rất là nguy hiểm, giảng cho hạng nào, và không nhắc được điều đó thì mọi người tưởng ta là hàng thượng can thượng, thượng trí tức là chết. Ai là thượng can thượng trí? Từ từ Bồ Đề Đạt Ma ra, từ ông Tế Điên Hòa Thượng ra, từ đó đến nay ai là thượng can thượng trí? Kể cả ông Huyền Trang là thượng can thượng trí chưa? Huyền Trang đi thỉnh kinh suốt bao nhiêu năm thường, về ngồi dịch kinh suốt 40 năm thường, Nhà vua cung phụng như vậy mà đã được là thánh tăng chưa? Chưa được thánh tăng, đừng nói tới chuyện thượng căn thượng trí. Đã được liệt vào hàng tổ chưa? Cũng chưa. Cũng chưa. Tôi mới nói quyền trang, tất cả mọi người cả thế giới đều phải cung kính, nhưng mà mới có hàng danh, danh tăng thôi chứ chưa phải là thánh. Thánh tăng, đừng nói tới thượng căn thượng thượng trí. Như vậy là học khi phân tích cho rõ, để nhìn rõ cái bộ mặt thật, cái sự sống của chúng ta, để chúng ta nhận diện kinh, kinh điển cho rõ ràng. Cho nên giải đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, để giải cho cái hành thượng căn thượng thượng trí, chứ không phải giải cho hành trung căn trung trí, mà không phải giải cho hành hạ căn hạ, là còn không phải cho hành hạ căn hạ trí nữa. Đúng, các vị thiền sư nói. Thiền là gì? Đồng tám hồ sen, hạ tám ao. Kết hợp. Đồng tám hồ sen, hạ tám ao. Có nghĩa là gì? Nghĩa gì cả? Hiểu không? Bởi vì cái mùa hạ là cái mùa sen nở bông, mà mùa đông là bông sen, sen đã tàn rồi. Thế mà mùa hạ mà anh xuống anh tám ao sen có thì hư hết sen có hồi sao? Mà anh cố chấp, anh nói rằng tôi phải tám tại đây chứ không tám chỗ khác được, thì anh chỉ là tên cố chấp ngu xuẩn thôi. Cho nên người tu đạt đạo thì gì là đông tám hồ sen hạ tám. Tám ao mùa đông ta xuống hồ sen có tám thì sen đã tàn rồi, mùa hạ ta đi kiếm ao ta tám. Chuyện gì mà anh phải cố tình anh giữ tám ao sen gì? Nên gọi là đông tám hồ sen hạ tám tám ao, hiểu không? À, có chút nữa phải đông tám hồ sen hạ tám tám ao. Đến ông khác thì nói gì? Mùa đông thì bạn áo bông, mùa hè bạn áo đơn rộng, đó là giải thoát. Mùa đông bạn áo bông, mùa hè bạn áo đấng giáo chủ khác thì nói là phép ha, chỉ có đạo ta là trắng, còn đạo khác là tà. Ngược lại Đức Phật nói, người chớ nói đạo ta là trắng, chớ nói đạo của họ là tà, chớ nói đạo của là và chớ nói đạo họ là chánh. Người chớ nghĩ rằng đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là kiến thủ về tự ái hay cứng đầu. Vì tự ái hay cứng đầu có nghĩa là gì? Biết mình làm như thế là sai, biết mình làm như thế là sai, nhưng mà lòng tự ái cứ bảo thủ, không chịu thay đổi. Ví dụ các tôn giáo cúng tế là giết heo giết bò tạo thân nghiệp, mang thêm nhiều tội lỗi, nhưng họ báo gì? Họ báo chưa bài nay bắt trước. Cho nên hoặc là vì tự ái cứng đầu, hai là kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình, thì trí huệ nó quá kém, chỉ nghe họ nhồi nhét như thế nào hiểu như thế đó, rồi cuối cùng thực hiện mà không thấy được sự sai lầm của mình. Như vậy là kiến thủ có hai phần, một là kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm, hai là kiến thủ về tự ái hay cứng đầu. Cho nên đến chỗ này thì quý vị đang nghe mấy lần trước, có những tôn giáo gọi là gì, họ bắt giết hại trâu bò được cúng tế thần linh, họ cho đó là chánh trí, cho đó là chánh kiến. Nhưng mà đúng là mặt đạo Phật thì sao? Như vậy là khi giết heo, giết bò để cúng tế, như vậy là họ coi chỉ có con người là quan trọng, còn muôn vật chỉ là những phần lễ thuộc cho con người. Đó là nhận thức một cách sai lầm nữa. Bởi vì hôm nay, như Đức Phật đã nói trong kinh Vu Lan, trong kinh Bố Hiếu chẳng hạn, hôm nay chúng ta ngồi đây, ngày mai chúng ta chết đi, chúng ta làm trâu, làm bò thì sao? Lúc đó chúng ta làm sao? Đã làm trâu chưa? Đã làm bò chưa? Đã làm heo chưa? Đã làm gà vịt chưa? Mà ngay chúng ta làm gà, làm vịt, làm heo, làm bò rồi mà ta cũng không biết nó ngu muội đến cái mức đó. Phải không? Có kiếp nào đó chúng ta làm sâu mà ta cũng không biết, làm bò mà chúng ta cũng không hay, làm ngựa chúng ta cũng không rõ, làm con heo vui chột như thế mà chúng ta cũng không biết gì cả. Cho nên Vì sáu con đường, từ cõi trời, có người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu chúng ta không giải thoát được sáu con đường này, tức là chúng ta vẫn mãi mãi là luân hồi trong sáu con đường. Hôm nay có người ngồi đây mà mặt mũi sáng suốt, mặt mũi hơi sáng, hơi đẹp là tại sao? Mà lại giàu sang nữa, dạ. Tức là biết rằng người đó từ cõi trời mà xuống. Và biết rằng người đó từ cõi trời mà xuống. Nó bị phạm một điều nào đó mà chưa giải thoát được từ cõi trời mà không thoát được, không tiến lên cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật được, thì còn trở lại luân hồi sanh, sanh tử. Vì thế mà có những người sinh ra ta thấy mặt mũi thôi, thôi ngô lại giàu, giàu sang, làm thì ít mà lại tiền của lại nhiều, là biết họ ở cõi trời mà họ xuống, họ có còn là cái phước báo đó. Còn có người cũng sinh về cõi người, nhưng mà nó đang thủi, đang thui, nó xấu xí, nó không ra dáng gì hết, là biết rằng anh đã từ địa ngục hay ngạ quỷ lại rồi. Nhưng mà lên đã được làm người, mà nếu được tu tập thì sao thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ địa ngục, mà đang làm người để tiến lên cõi trời, hoặc là chứng quả thanh văn duyên giác. Hoặc có người sinh ra là người rồi, luôn luôn lúc nào cũng thăng hẳn hết, lúc nào cũng chửi bới hết, lúc nào cũng đánh đập hết, là biết anh Atula qua rồi. Vâng, như vậy là trong sáu cái cảnh giới này, khi học rồi chúng ta biết rõ chúng ta đang ở trong cảnh giới. Vâng. Do đó mà các tôn giáo khác thì chủ trương cúng tế để giết heo, giết bò, để làm gì? Để tạo thêm những nghiệp khác mang nhiều tội lỗi, nhưng họ bảo rằng xưa bài nay bắt trước, đó là một câu mà bất hủ trong nhân gian. Họ cho đó là xưa bài nay bắt trước, nếu ai làm trái lại thì sao? Làm trái lại là người đó bắt hiếu. Vâng, họ còn bảo rằng xưa bài nay bắt trước, nếu ai làm trái lại thì họ cho đó là những người cho con bắt hiếu. Đến chỗ này quý vị nghe lại nhé. Vậy là kiến thủ mà vì tự ái hay là cứng đầu. Lúc tôi còn ở Bảy Hiền thì con có năm tộc, thì tộc đó là tộc Nguyễn, từ trước nay họ cúng mạng. Thì đến khi tôi về lãnh đạo tại đó thì đa số quy y tôi, vì thế mà năm nó họ cúng chài, họ mời tôi lên cúng tộc chài làm tới 500 cái bề vị lần, đúng không? Làm xong lên khơi kinh, tụng kinh kỳ siêu cho tộc Nguyễn. Thì khi lên tôi khơi kinh á, thì có mấy ông già ông nội ngồi, trẻ trẻ thì vô trong hết lại, nhưng mà có mấy ông già với mấy bà già mới ngồi ngồi. Ông mới đem chai rượu tới, mới ngồi, mới bực đó chứ. Bày, đưa thịt đây bày. Uống anh, uống chị, để cho tụi nó ăn chay. Còn mình nè thì cứ xưa bài nay bắt trước, ông bà ta làm gì ta làm nay. Ông bà ta hồi xưa giờ có ăn chay bao giờ đâu, mà trừ nó bắt ông bà ta ăn chay. Ông bà ta hồi nào chưa biết cái miếng cơm chay là miếng gì, mà trừ nó bắt ông bà ta ăn chay. Tụi con cháu bây giờ đồ bất hiếu, ông bà ăn sao ăn gì thì cũng hay, chứ làm sao mà giờ ông bà ta hồi trước vậy có biết cái miếng chài là miếng sao, bây giờ nó đi một thầy vậy đó cùng kinh đi thì nó ăn chài bây giờ để cho nó ăn chài, còn tôi với các anh thì uống rượu. Ông bà mình hồi xưa uống rượu quen rồi, ông bà mình chỉ biết có rượu với thịt chứ không biết gì thứ gì hết trơn á, cứ nhậu đi nhậu rồi hãy trong đây còn tụng kinh đánh còn la to nữa. Cứ vậy đó. Tôi mới thể kinh xong rồi tôi mới ra, thì anh còn ngồi, mày sai quá đi đâu được. Cho nên bây giờ tôi chào mấy bác, ông nói chào thầy, thầy tụng kinh hay quá, anh còn dở ra cái giọng là tụng kinh hay quá. Đó, vậy giọng tôi hồi đến tao không xuống. Cho nên nãy giờ tôi bác nói gì đó hả? Ông ngồi đây bác nói vậy mà. Tôi nói chưa bài nay bác chưa. ông bà tha án gì để cống hay, ông bà tôi hồi nào giờ có biết ăn chay đâu mà trời con chay, thầy đem chay vô thầy cúng ông bà tôi ăn đâu được. Ừ, ông bà tôi ăn đâu được, mà khác có lũ con còn lũ cháu này bây giờ nó hư hỏng như thế, nó làm cho ông bà chúng tôi ăn không được thì tôi tức, tôi nói cho thầy biết, tôi nói cho thầy biết. Vật dưỡng nhân, Khổng Tử dạy vật dưỡng nhân chứ, còn vật sinh ra để nuôi người chứ, còn sổ nhau ra nữa chứ. Vật dưỡng nhân là nghĩa gì? Là vật nuôi, nuôi người. Vâng, thôi bây giờ tôi nghe rồi, đó là bác nói, bây giờ tôi hiểu rồi, mấy bác ý đồng ý như vậy hết con nè. Bây giờ thì thôi, bây giờ tôi cúng rồi, tôi phải kinh rồi, bây giờ tôi cũng rảnh một chút, thấy bác có hỏi gì hỏi thay. Thì tôi hỏi vậy đó, thầy trả lời cho tôi. Mà tôi rồi nó còn trẻ lắm nha, mới 34 tuổi à. Bây giờ thưa bác, bây giờ nó chưa bài nó mất trước, rồi ông bà ăn gì cúng nấy, đúng không? Đúng. Ông bà tôi ăn mặn trừ cúng mặn, ông bà tôi ăn thịt trừ cúng thịt, ông bà tôi ăn tôm cá là tôi cũng tôm cá, chứ ông bà tôi ăn chay đâu. Mà đã cúng cho ông bà ăn mà cúng ông bà ăn không được thì cúng chi? Là một thôi, cúng cho ông bà ăn mà cúng ông bà ăn không được cúng chi? Tôi nay xin lỗi bác, nếu cúng cho ông bà mà ăn được chắc không ai dám cúng rồi. Ông nói sao không cúng? Cúng ông bà ăn chứ. Nếu bưng lên cái mâm nào hết mâm nấy, bưng lên dĩa thịt hết dĩa thịt, bưng lên dĩa sâu hết dĩa sâu, bưng lên dĩa cao hết dĩa cao tàu, ăn rồi hết cái rồi còn cháu đậu dân cúng nữa mà, bưng lên mâm nào hết mâm nấy đậu dân cúng nữa. Anh không biết nói sao, mày bưng ông bà ăn gì cúng nấy thì bưng lên dĩa thịt ăn hết dĩa thịt, bưng mất ăn ăn hết mất ăn, bưng lên dĩa xào ăn hết dĩa xào, đậu dân cúng đúng không? Đậu dân cúng nữa mà. Cúng không ăn hết đâu được con nữa ăn. Cúng không ăn hết mâm nào hết mâm nay. Lần thứ cúng bò hết con bò, lần thứ cúng nghe hết con nghe, lần thứ gà hết con gà. Còn cháu đi về không lộ dông cúng. Anh nằm anh tức quá. Bật dẫn nhân chứ. Rồi cuối cùng anh bật dẫn nhân. Tôi nói bật dẫn nhân của Khổng Tử dạy, bật dẫn nhân như thế này. Nó có những cái con vật sinh ra, mà nhất là con chó, là nó sinh ra để làm gì? Nó túi, nó thức, nó giữ ăn trộm, ăn cướp để cho tao ngủ được ngon. Đó là vật dưỡng nhân. Đó là con bò, con trâu, nó chịu khó kéo cài cho ta để cho có lúa mà ăn. Ta ăn là nhờ con bò, con trâu, con nó kéo cài cho ta, cho nên gọi là vật dưỡng nhân. Chứ còn vật dưỡng nhân, nói như bác á, ta là con vật, từ sinh ra để thí cho cọp ăn, bác có chịu không? Bác có chịu không? Nói ai chịu? Tức là ta là con vật, tức là trong cái loài vật, ta là cao đẳng động vật, các loài kia là hạ đẳng động vật. Mà sinh ta ra là một con vật, để mà hiến cho cuộc an thì bác có chịu không? À, nghe nè, hôm nay đến phần cái này à. Nghe rõ ạ? À, để cho thấy rõ cái luận lý, cái thuyết lý của Đức Phật đã thuyết minh một cách rõ, rõ rệt. Tôi xin lỗi với bác, đến phần thứ ba này. Ông thân của tôi chắc bác biết, cùng quê với bác. Mẹ ông quê mà, hồi trước lại tránh tổng. Sao nè, ông ở trên rừng, sao bây giờ ông ở trên rừng? À, ông hết làm tránh tổng, ông lên trên rừng, ông đúng củi. Ông lên củi thì ông chỉ ăn thịt cọp không thôi. Bắt được cọp trong lòng thịt, ông ăn rồi muối mắm để rồi, muối lâu ngày để ông nấu ông ăn. Sao bây giờ ông chết tôi có giống làm thịt cọp tôi cúng không? Phải không? Mất trả lời dùm tôi đi. Ông chỉ ăn thịt cọp không thôi. Bây giờ con là con hiếu, bây giờ phải có thịt cọp chứ thịt heo ông không ăn được, thịt bò ông không ăn được, cá tôm ông không ăn được, mà chỉ ăn có thịt cọp không thôi. Thì bây giờ liệu tôi có dám bắt cọp để cúng cha tôi không? Mà nếu không cúng bắt hiếu sao bác? Rồi cái gì nghe rõ nha. Cái thứ hai là mẹ tôi. Mẹ tôi cứ lạ là từ sinh ra đến khi lớn lên mà khi bà chết á, tôi nói mẹ tôi thôi, tôi nói ai hết đó nha, bà ăn thịt chó không thôi. Bởi chứ chuyên ăn thịt chó không ăn gì hết á. Thế thì bây giờ bà chết rồi tôi có giống làm thịt chó cúng mẹ tôi không? Mà nếu không cúng được bất hiếu gì sao? Cho tôi ăn gì thì tôi cúng nấy. thì sao? Cái này, cái kiến thủ này họ đã cứng đầu về tự ái, họ không hiểu được những cái triết lý sâu xa huyền diệu, do đó mà họ lỗi lầm vì sao? Vì cứng đầu và tự ái, vì trí huệ họ non kém, cho nên nhận xét không đầy đủ, vì thế mà nó bị kiến thủ. Cho nên trong vấn đề này, trong kinh Nó Hàm, khi Đức Phật xuất gia rồi, khi ngài đứng trên núi Linh Cứu, thì hàng năm vua Ba Tư Nạc đều giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần, phải gì không? Nghe rõ đó nha. Thì hôm đó khi mà ngài xuất gia thành Phật rồi, thì Ba Tư Nạc là bạn bè của ngài, khi ngài còn là thái tử Tất Đạt, đa bên này là thái tử Ba Tư Nạc. Khi ngài xuất gia thành Phật thì vua Ba Tư Nạc mất, và cho nên thái tử Ba Tư Nạc lên ngôi rồi, thì bên này đúng cái ngày đó là ngày tế thần của Ba Tư Nạc, nối truyền kế tục sự nghiệp của cha, về tế lễ của cha. Thì Đức Phật xuống đi theo đàn cừu và đàn dê, những cái con mà nó đi chậm nhất, nó chạy không kịp thì cái tên chăn chiên quất vào lưng nó, đau quá, ngài chỉ chạy ôm cho kịp con mẹ nó, rồi những con bị đau ốm cũng bồng đến cho kịp mẹ nó, đi kịp cha nó. Đến đầm tràng thì cột trăm con cừu, trăm con dê. Vua Ba Tư Nạc vừa bước ra đầm tràng vung gươm lên, hỡi tất cả quần thần và muôn dân, hãy lắng lòng thanh tịnh để uống máu 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần và có muôn dân. Vừa kiến thật cầu thế này thì Đức Phật lên đầm tràng. Lên đầm tràng thì Ba Tư Nạc ngạc nhiên, ủa ai dám lên đầm tràng? Thì Đức Phật nói, ta là Thái tử Tất Đạt Đà. Ủa, Thái tử Tất Đạt Đà, người bạn có năm xưa, mà hôm nay ngươi thành Phật, ngươi đến đây có việc gì? Tôi đến đây muốn hỏi nhà vua, giết 100 con cừu, 100 con dê này tế thằng nào? Giết 100 con cừu, 100 con dê này tế thằng nào? Tế luôn, năm nào cũng tế, mà không biết tế thằng nào. Vâng. Thì Đức Phật làm gì? Cũng mở ra một đất đó, mở cửa cho Ba Tư Nạc ra lời, ngươi tế thằng thiện hay tế thằng ác? Thế là có đất đó chưa? Rồi, mở cửa rất đẹp, Ba Tư Nạc, ta tế thằng thiện. Sướng quá mà người ta mở cửa, mở đất đó cho mình đạt vào đó ngồi, sướng quá, tôi tế thằng thiện. Thì Đức Thế Tôn mới nói, nếu ngươi tế thằng thiện, thì ông thằng đó là thiện rồi, thì không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì ngươi tế để làm gì? Nếu đông thần đó là thiện thì không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì ngươi tế để làm gì? Tôi tế thằng ác. Thì hãy thiện rồi tới ác, thiện nghe không được thì bây giờ tôi tế thằng ác. Nếu đã là ác hơn gì nhà ngươi đâu mà tế, nếu đã là ác thì hơn gì nhà ngươi đâu mà tế. Thế là cuối cùng Ba Tư Nạc quan hương xuống tiền lại, thả trăm con cừu, trăm con dê, đó là bậc thí mới làm được. Còn cái ngu thì sao, là cứng đầu thì tự ái, chưa bài nay bắt trước. Còn Ba Tư Nạc dù muốn dù không, cũng người có trí, nhà hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn, liền truyền lệnh thả 100 con cừu, 100 con dê, và từ nay tới đi ta không tế lễ nữa. Và quy y theo Đức Thế. Như vậy kiến thủ nó có hai phần, có nghĩa là một là nó không ý thức được cái sự sai lầm của mình, cho nên sai lầm, nhưng không đủ sáng suốt để nhận thấy và bảo thủ hành vi, ý kiến, hành động của mình. Cái kiến thủ vì tự ái hay cứng đầu là biết mình làm như thế là sai, nhưng vì lòng tự ái cứ bảo thủ không chịu thay đổi. Đó là hai phần của kiến thủ. Rồi bây giờ đến cái phần thứ mấy? Phần thứ năm. Gì nữa? Là giới cấm thủ. Nhưng mà là giới cấm thủ là gì? Tin mà làm những điều đang cấm không thủ, phù hộ. Vâng, như có các tôn giáo khác, họ tin, họ nghe và họ giữ những điều đang cấm không thủ, phù hợp. Ví dụ, như có nhiều tôn giáo ép khác, ăn ớt, lăn đá, dằn bụng, đứng một chân, nằm chỗ bẩn thỉu, có đạo thì một, nằm bắt tín đồ phải giết chết xe bò để tế thần. Giống như vô não thì phải giết chết 1.000 người để sinh về cõi Có gì? Có Brahman. Đó gọi là giới cấm, cấm thủ tại Việt Nam ta có bao nhiêu đạo. Có đạo thì gọi là ăn, ăn sầu đạo thì ăn, ăn ớt đạo thì ăn, ăn dừa, phải không? Ăn sầu, ăn ớt, ăn dừa, đạo thì gọi là đạo, đạo nằm. Có đạo thì gọi là đạo, đạo đứng, đạo nằm, đứng biết chứ không nằm. Có chỗ nằm biết chứ không, không đứng, đạo thì chỉ ăn, ăn dừa, không ăn thứ gì khác. Đạo thì ăn ớt, không ăn gì khác, đạo thì ăn, ăn sầu cho nên gọi là đạo, đạo sầu. Thì những cái điều mà giới cấm thủ, tức là họ họ giữ như thế, tức họ giữ, giữ giới, gọi là kiến, kiến thủ kiến, gọi là giới cấm, cấm thủ. Như vậy là những cái điều giữ đó có phù hợp không? Ngay cả Đức Phật, Ngài có ăn cái gì? Ngài tu khổ, khổ hạnh không? Ngài tu khổ hạnh mấy năm? Theo lịch sử thì Ngài tu khổ hạnh 6 năm. Mà trong sử thì có ghi là Ngài ăn một hột mè, đó là điều sai lầm. Ngài ăn một hột mè, đó là điều sai lầm. Ngài ăn mè, chứ không ăn một hột mè. Trong thời gian tu khổ hạnh đó thì Ngài ăn, ăn mè. Chứ không phải ăn một hột mè. Mà trong thời gian đó, Ngài ăn mè, trong lúc tu khổ hạnh. Ăn mè có nghĩa là gì? Cái mè đó nó chống cái thiên nhiên, chống tất cả độc, độc tố, và làm cho cái sức sống của con người được bền, bền dẻo. Nói xin lỗi ai ăn thử gạo lứt muối mè ta biết à. Vâng. Và chính thực nghiệm nhất là tôi ăn được 6 năm gạo lứt muối mè này. Vì thế mà bữa nay nó dạy ai đau bộ tử bằng tôi không? Chúc quyết 3 lần phải không? Thế mà nước da vẫn đỏ, tôi vẫn khỏe, tay vẫn còn cứng như thường, tự nhiên, nó hai cái bắp tay của tôi vẫn còn, chưa thấy già. Còn nếu người 50 mà ngồi đời thì cái bắp tay này nó đã nhõm nhẽo rồi, phải không? Còn tay của tôi vẫn còn cứng. Cứng như thường, bắp chân vẫn còn cứng ngắc. Nên ai vẫn bóp chân của tôi là biết, giống như ông thanh niên 30 tuổi vậy. Vâng, cho nên cái gạo lứt muối mè rất là quý. Mà khi ăn được nó rồi thì rất là tốt, nó đổi hết tất cả máu trong cơ thể của ta từ trước đến nay. Vì thế mà ăn rất khỏe, sống rất khỏe, nó chống được cả thiên nhiên. Nó không có những cái bệnh tật mà làn chè. Vâng, không có cái chặt ngặt mũi, rồi chặt đau đầu, chặt đau này đau khác không có. Có nhiều khi tôi làm việc suốt cả ngày, túi vô tọa thiền niệm Phật suốt cả đêm, không có gì trở ngại hết. Vâng. Thế mà người khác thì rất là khó khăn, da thì sinh dời, nó nước da nó mát, tu hành nước da nó mát nó dần bớt, nó canh giờ da tôi lúc nào nó cũng được hết, nó vậy xấu xấu vậy cho nước da lúc nào nó đỏ, nó thiệt á, đúng không? Cho nên có nhiều người nói sao tôi mặt có thể nói như mặt quan công lúc nào cũng đỏ. Chứ có sinh giỡn đâu. Cho nên nói cách khác là khi Ngài tu khổ hạnh như thế là Ngài ăn mè, chứ không phải là ăn một hột mè. Ngài ăn mè để chống tất cả thiên nhiên. Vì thế mà Ngài tọa thiền, Ngài làm việc, Ngài sống rất là bền dẻo, rất là tự tại. Cả chỗ nóng bức, cả chỗ lạnh lẽo, Ngài cũng đủ sức chống đỡ. Vì thế mà trong lúc đó gọi là Ngài ăn mè. Ăn thử mè cho anh xem, nó có nhiều cái chất dinh dưỡng tuyệt, làm cho người nó không mập mà nó cũng không gầy. Nó làm cho con người lúc nào cũng bình thường, và khi nóng đến nó cũng đủ sức chống đỡ, và lạnh quá nó cũng đủ sức chống đỡ. Nhất là cái khí hậu tại Ấn Độ khắc nghiệt. Cho nên có nhiều cái đạo thì ếch khác, mà bên đó là ếch khác là gì? Người ta đứng Kanika, người ta đứng đội phân ở trên đầu, đội phân trên đầu rồi đứng một chân nó thế này đây, rồi đứng một chân rồi đứng đội phân trên đầu, cái nước chảy cái gì, cái khác cho đó là người đủ sức chịu đựng. Nhưng Đức Phật là bác cái tu đó, rồi nằm để đá giữa bụng như thế này, nó nằm đá là bụng, cái để đá đè lại trên bụng. Dơ một chân này, dơ một tay này, nằm giữa trời như thế, giữa nắng như thế, nó chịu được. Đó gọi là ép, ép sát. Thì Đức Thế Tôn cho rằng những điều đó gọi là giới cấm, cấm thủ, những cái giữ giới như vậy là không hợp, không hợp lý. Vì nó ép sát như vậy là trí tuệ không, không có, trí tuệ và dần mòn. Mà trí tuệ dần mòn thì tu hành để làm gì? Như vậy là Đạo Phật có hai cái chủ trương rõ rệt. Một, tu hành phải nương theo trí tuệ, rồi trí tuệ không có giải thoát. Ái sát không có giải thoát, trong cung hoàng điện ngọc không có là đâu giải thoát, mà ai rời được hai cái cực đoan đó là người tiến lên con đường giải thoát. Bởi vì nằm trong dục vọng là có giải thoát không? Không có trí tuệ rồi. Mà nếu xa vào con đường thứ hai là ái sát đến cùng cực như vậy thì có trí tuệ không? Cũng không có trí tuệ nữa. Vì thế cho nên Đạo Phật bắt cả hai cái luận thuyết đó để rồi đi vào con đường trung đạo. Nghĩa là ngài không tu khổ hạnh, rời khổ hạnh để nhận bắt cửa con đặng tu gia thà. Rồi ngài đến gốc cây tắc bắc la, ngài thề rằng ta sẽ ngồi tại đây dù cho thịt tinh nát xương ta tan, ta cũng không rời khỏi chỗ. Ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ bốt đi, tức là trí tuệ. Ta ngồi tại trí tuệ mà thôi, rời trí tuệ không có giải thoát. Như vậy là tu ấy khác cũng chỉ làm cho cái thân xác hao mòn, mà thân xác hao mòn rồi thì trí tuệ cũng dần kém thì lại càng vô ích. Do đó là rời hai cái cực đoan, một là sống xa hoa lộng lẫy trong cung hoàng điện sẽ ngọc, trong niệm ấm trang bồng và trong vợ đẹp con ngon, thì nơi đó không có giải thoát. Ngược lại khi mà ép sát tu của anh cũng không giải thoát được. Vì thế ngài sẵn nhận bắt cửa con đàn tu gia ta và ngài nói gì? Ngài thề rằng tại gốc tắc bất la, tức là hôm nay gọi là gốc bồ đề, là trí tuệ. Bồ đề có nghĩa là bốt đi, chuyển ngữ thành ra gì? Thành bút đà. Này, bút đi chuyển ngữ thành bút đà. Tiếng Phạn là bút đơ là gì? Đa là người, bút là hiểu biết, bút đi cũng vậy, bút đi là người trí tuệ, bút đa là người hiểu biết tận cùng. Vì thế qua đến Trung Hoa thì dịch gì? Dịch chữ bút đa thành chữ Phật. Phải không? Dịch chữ Phật hay hơn nhiều. Như vậy là tiếng Trung Hoa dịch cho chữ Phật hay hơn chữ bút đi, hai hơn chữ bút đơ. Tiếng Anh cũng gọi là bút đơ, mà tiếng Pháp thì gọi là bút đi. À, Buddha. Tiếng Pháp thì gọi là Buddha. Tiếng Anh là bút đơ, tiếng Phạn là bút đi. Và tiếng Tàu dịch là Phật. Như vậy là chữ Phật, chúng ta nghe. Nghe trở lại chữ Phật này. Có mấy bộ? Có bộ. Bộ nhân vừa tưởng hình mà vừa tưởng. Tưởng ấy chỉ nhân là người, chữ Phật là không, tức là người không làm, đó là tưởng ấy, người không làm gì, không làm ác, không làm thiện nữa, thì mới gọi là Phật. Nếu còn thấy mình làm thiện thì còn đối tượng với ác làm sao? Là còn ở trong vòng đối đãi, thì người như thế chưa gọi là Phật, bao giờ bứt cái sự đối đãi đó, không làm ác mà cũng không làm thiện nữa. Thì mới gọi là Phật. Hiểu không? Lớp này cũng chưa hiểu đây chứ. Chưa hiểu không? Hả? Tôi giảng cho khác cái này. Thế là như vậy là tưởng ấy. Phải không nè? Rồi, đấy là tượng hình. Chỉ nhân cũng là người. Như vậy là chúng ta thấy hai tổ. Phải không? Thấy hai tổ không? Tức là hai số này biểu tượng cho hai vòng đối đãi của thế gian. Một là xấu, hai là tốt. Một là dở, hai. Bên này ác, bên này thiện, bên này chúng sanh, bên này Phật, bên này sanh tử, bên này niết bàn, bên này khổ, bên này vui, thế là thế gian có hai vòng đối đãi, bên này phải trái, rồi bên này lại phải, đúng không? Phải có cặp áo con có trái có phải không? Ấy có bề mặt và trái không? Đấy, tất cả đều ở trong vòng đối đãi. Thế thì ai còn ở trong vòng đối đãi này, tức là chúng sanh, ngược lại Phật thì hai cái đó là một. Tối là hai cái là một trong con hài. Ai mà đạt được cái đó thì gọi là Phật. Không còn thấy ác mà cũng chẳng thấy thiện, không thấy thường, cũng chẳng thấy đoạn, không thấy tốt, cũng chẳng thấy xấu, không thấy hay, không thấy dở, chẳng thấy chúng sanh, cũng chẳng thấy niết bàn. Thì chính đó là Phật. Cho nên ai đạt được tánh không tức là Phật. Cho nên Việt Nam nói gì? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vận động thì muôn ngàn thay việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc đói cái buộc, tâm thánh thì sáu món thần không tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Đây, tâm không, tâm thanh thì nhất đạo thanh tịnh. Tâm hữu thì sao? Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đập may mũ nước tâm lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh, chẳng phải do đất mà có. Tự mình đập may mũ nước tâm lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh, chẳng phải do đất mà có. Đây, như vậy là khi nào đạt được hai cái này, hai cái này tối là một, thì chính đó là Phật, lúc đó gọi là tâm không, hiểu không? Hiểu chưa mà thân có ngơ vậy? Bởi vì chúng ta đang tu gì? Tu thiện, để làm cái gì? Giết cái gì? Giết điều ác, đúng vậy không? Thế thì tu ví dụ cho chúng hiểu rồi. Đang tu thiện để giết các điều ác, đúng không? Là lấy cái thiện để từ cái ác cái gì? Thế thì đây là sanh, đây là tráng, phải không nhỉ? Tại sao kêu là tráng? Tại vì nó có cái sanh nó kêu đây là tráng, đúng chưa? Nhưng mà cái này nó tráng hết thì sao? Hai cái cùng tráng hết thì kêu là gì? Kêu gì? Đây gọi là tâm thành, nhất đạo thanh tịnh, không còn người làm ác nữa thì thiện để làm gì? Sở dĩ có người làm thiện là tại vì có người làm ác, mà tất cả chúng sanh không làm ác nữa thiện để làm gì? Lúc này kêu là gì? Kêu là gì? Hiểu không? Lúc đó gọi là tâm không. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đập may mũ nước cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hãy uống máu mũ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh, chẳng phải do đất mà có. Tôi sẽ hết giờ rồi ha. Như vậy là đến trần vô đảo thì sao? Cũng tin theo cái đạo Bà La Môn, giết 1.000 người thì được sinh là cõi phạm thiên, đúng không? Mà khi vô đảo giết được 999 người thì còn người cuối cùng nữa, vô đảo nghĩ gì? Thấy rằng không có ai ngồi đường để mà giết, vô đảo chạy về nhà để giết mẹ. Thì khi mà vô đảo chạy về nhà giết mẹ thì lúc đó Đức Thế Tôn mới xuất hiện. Tại sao Đức Thế Tôn không xuất hiện trước để cứu bao nhiêu người? Tại sao lại xuất hiện lúc này? Kể như thế. Đây là điều quan trọng. Cho nên một người mà tu hành không phải dễ đâu. Không phải chuyển cái tâm thức hồn cách dễ dàng. Mà phải chờ đủ nhân duyên. Nếu nó giết 300 người chưa chắc đã cứu được nó. Giết 700 người chưa chắc đã cứu được nó. Bởi vì nó đang cứng đầu và đang tự ái, nó bảo thủ ý kiến và nó cho nó được sinh vào cõi phạm thiên là đúng. Đến bây giờ hết người rồi, nó phải chạy được giết mẹ cho đủ 1.000 cánh tài. Lúc đó mà lúc cắn căng cần phải đưa lên mổ cho tận cùng, lúc đó phải đưa lên bờ mổ cho tận cùng, thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện. Bởi vì sao? Lúc nó biết ý của vô não, nếu giết mẹ thì được sinh vào cõi phạm thiên, nhưng phạm tội bất hiếu, nếu không giết mẹ thì không sinh được về cõi phạm thiên. Hai yếu tố đó thì lúc đó thì con nở mới chuyển, mới chuyển được tâm tâm thức của mình. Vì thế Đức Thế Tông xuất hiện trước, trước sang thì vô não đã có đáp, đáp số là được, ta không giết mẹ nữa. Bởi vì giết mẹ thì phạm tội bất bất hiếu, nó về có phạm thiên mà phạm tội bất hiếu thì cũng vô ích. Mà nếu không giết mẹ thì không được sinh vào cõi phạm phạm thiên. Vì thế bây giờ có Gotama Cù Đàm đang đi lững thững ngoài sân kìa. Vâng, thế thì vô não sách gươm chạy theo Gotama Cù Đàm. Thì Gotama Cù Đàm đi, vô não chạy mà không không kịp, đúng không? Phải đồng thử như thế không? À, Gotama Cù Đàm đi, vô não chạy mà không không kịp thì vô não kêu gì? Gotama Cù Đàm đứng lại, Gotama Cù Đàm đứng lại. Thì Đức Phật nói gì? Ta đã đứng lại từ lâu rồi, bao nhiêu người đứng lại mới thể gặp ta. Không hiểu gì cả. Tôi chạy thế này còn không kịp, bảo tôi đứng lại sao kịp, đúng không chứ? Tôi chạy như thế này còn không kịp, bảo tôi đứng lại sao kịp. Nhưng mà lúc đó Đức Thế Tôn vẫn nói, ta đứng lại từ lâu rồi, bao giờ người đứng lại mới thể gặp ta. Ủa? Sao lại con nói vô duyên đó mà bậc thánh đâu hai lần? Tại sao? Vì thế lần thứ hai sẽ bắt buộc bộ não phải suy nghĩ. Và lần thứ ba Đức Phật nói ta dừng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta. Thì lúc đó vô não nó quang gương mới quy. Tại vì sao? Bởi vì ta đã dừng lại tham lam, dừng lại sân hận, dừng lại si mê, dừng lại kiêu mạn từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta. Còn ngươi còn sân hận như thế, còn tham lam như thế, còn ngu si như thế, làm sao gặp ta được? Như vậy chỗ này hiểu chưa? Hiểu không? Chỉ có câu thôi. À, như vậy là một bên thì hiểu về tánh, một bên thì hiểu về sự lý của thế gian, là bên một chạy bên thì đi, mà bên kia thì nó rằng ta đã dừng lại từ lâu, ta đứng lại từ lâu rồi, bao giờ mới đứng lại mới sẽ gặp ta, đúng không? Hôm nay chúng ta tu thành Phật có dừng lại không? Nếu không dừng lại thì làm sao thành Phật? Nếu không dừng lại tham lam, nếu không dừng lại sân hận, nếu không dừng lại si mê, nếu không dừng lại kiêu mạn, nếu không dừng những ác kiến này. Ác kiến làm gì? Thân kiến, duyên kiến, tà kiến, kiến phủ và giới cấm thủ này, thì làm sao chúng ta gặp Phật được? Phải không? Con nghĩ hả? Đấy. Còn 10 phút nữa hả? Vâng. Cho nên chúng ta đang tu hành trong pháp môn tịnh độ có liên quan đến duy thức không? Hãy là học duy thức, tức là tu pháp môn tịnh độ. Quý vị lắng nghe nha. Như vậy là niệm Phật là tu gì? Quý vị niệm con niệm Phật là gì? Là tu thập thiện, là đi vào con đường của thiện thiện đạo. Nếu ai mà niệm Phật là tu thập thiện, là đi vào con đường của thiện thiện đạo. Một câu niệm Phật là tu thập thiện, là đi vào con đường thiện thiện đạo. Niệm Phật là tu giới định và vào huệ. Nếu ai niệm Phật tức là người đã đi vào con đường giới định và tuệ. Đây, nếu ai niệm Phật tức là tu thập thiện rồi. Mà ai niệm Phật tức là tu giới, tu định và tu tuệ rồi. Tức là đi vào con đường giải thoát. Bởi vì sao? Bởi một khi trí tâm niệm Phật thì đã tạo ra ba cái duyên lành với Phật. Một câu niệm Phật thì tạo ra ba cái duyên lành với Phật. Một là thân duyên, hai là cảm duyên, ba là tăng thượng duyên. À, ta còn 10 phút nữa tôi giảm phần này nhé. Như vậy là niệm Phật cũng là tu tập thiện, là đi vào con đường thiện đạo. Niệm Phật cũng là tu giới định huệ, là đi vào con đường giải thoát. Bởi vì một khi trí tâm niệm Phật thì đã tạo ra ba duyên lành với Phật. Ai mà trí tâm niệm Phật thì tạo ra ba duyên lành với Phật. Tam duyên là gì? Là thân duyên, là cận duyên và tăng thượng duyên. Thân duyên là sao? Thân duyên là miệng thường niệm Phật thì Phật thường nghe. Miệng có thường niệm Phật thì Phật thường nghe. Như thế là tu hạnh thiện khẩu nghiệp. Đó là tu cái hạnh thiện khẩu. Khẩu nghiệp tức là cái miệng ta có thanh tịnh không? À, thân duyên là miệng thường niệm Phật thì Phật thường nghe. Như thế là tu cái hạnh thiện nghiệp. Khẩu nghiệp là bốn nghiệp ác, vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, không có chỗ để khởi ra. Miệng ta thường niệm Phật thì bốn cái thứ đó, vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, không có chỗ để khởi ra. Phải không? Khi chúng ta tư niệm Phật rồi thì bốn cái nghiệp ác đó không có khởi ra. Vâng. Và thân thường lễ Phật thì Phật thường thấy như thế là tu cái hạnh thiện thân nghiệp. Ba cái nghiệp ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không có chỗ hở để khởi ra. Khi chúng ta thường lại Phật, niệm Phật thì cái thân ta gì? Hành thân thiện nghiệp thì ba cái nghiệp ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không có chỗ hở để khởi ra. Nếu chúng ta thường lại Phật thì cái thân ta lúc đó có sát sanh không? Có trộm cướp không? Có tà dâm không? Tức là ba cái nghiệp ác nó không có chỗ hở để khởi ra. Tâm thường tưởng đến Phật, như là miệng thường niệm Phật, thân thường lễ Phật, tâm thường tưởng đến Phật, thì Phật thường biết như thế là tu cái hạnh thiện ý nghiệp. Ba cái nghiệp ác, tham lam, sân hận, si mê, không chỗ hở để khởi ra. Như vậy là niệm Phật có phải là tu tập thiện không? Vâng. Mà niệm Phật có phải tu giới định mà tuệ không? À, cho nên ba căn của ta là thân thảo của ý, và ba thức của Phật nghe thấy và biết. Ba thân của ta thì gồm có gì? Ba căn của ta là thân thảo và ý, và ba thức của Phật là nghe thấy biết, không rời nhau. Như thế là ta vừa kết được duyên thân với Phật, thân duyên, và là tu thập thiện rồi. Đó là ta thường thường kết duyên với Phật. Hả? Như thế là chúng ta kết được duyên thân với Phật, thân duyên, và là tu thập thiện đạo nữa. Cận duyên là gì? Cận duyên là khi niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn. Đây là cận duyên, là khi chúng ta niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn rồi, tức là sự nhất tâm, thì tâm mình cảm được tự tâm của Phật, tâm mình cảm được tự tâm của Phật, và cũng đáp đúng lại sức đại nguyện của Phật, thì Phật ứng hiện cho mình thấy. Nếu hai cái cùng tương ứng với nhau thì Phật sẽ ứng hiện cho mình thấy, đó gọi là cận duyên. Vì thế có người niệm Phật đến lúc thấy Đức Quán Sam rời đầu, Đức Phật A Di Đà hiện, thấy Hoa Sen hiện, bởi vì lúc đó từ tâm của Phật và sự nhất tâm của ta đáp đúng lại sự đại nguyện của Phật, thì Phật ứng hiện cho mình thấy, thế là mình có duyên gần với Phật. Mà có duyên gặp với Phật thì được cận duyên rồi, thì mình đã tu chánh huệ, thì niệm này cận duyên nối tiếp niệm kia, niệm cho tới mức niệm mà không niệm, không niệm mà niệm rồi, niệm cho đến mức là không niệm mà niệm rồi, thế là chúng ta được cái cận duyên, tức là gần gũi với Phật. Cái thứ ba là tăng thượng thượng duyên. Đã có duyên gần với Phật rồi, đã trì giới, đã nhập định và đắc huệ rồi, thì khi lâm chung có Đức A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Đại Hải chúng Bồ Tát tiếp dẫn và Tây Phương Cực Lạc, đó là tăng thượng thượng duyên. Khi đã được hai cái duyên trên là thân duyên và cận duyên, thì cái thứ ba là tăng thượng thượng duyên. Thì đã có duyên gần với Phật rồi, đã trì giới, đã nhập định, đã đắc huệ rồi, thì khi lâm chung có Đức A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Đại Hải chúng Bồ Tát tiếp dẫn và Tây Phương Cực Lạc, đó là tăng thượng thượng duyên. Niệm Phật mà không khác tu tập thiện của thiên thừa, niệm Phật không khác với giới định huệ của thanh văn và duyên giác, niệm Phật không khác với tu lục ba la mật của hàng Bồ Tát đại thừa. Như vậy là niệm Phật tức là tu thập thiện, niệm Phật tức là tu giới định huệ của hàng thanh văn duyên giác, niệm Phật tức là tu lục ba la mật của hàng Bồ Tát rồi. Như vậy, niệm Phật mà đắc được tam duyên thì công đức của môn niệm Phật khó có thể nghĩ lường được. Do đó, nên pháp niệm Phật được tôn xưng là bửu vương tam muội. Cho nên chỉ niệm Phật là đủ tu tập thiện, cũng là niệm Phật là tu thập thiện, niệm Phật là tu giới định tuệ có hàng thanh văn duyên giác, niệm Phật tức là tu lục độ có hàng Bồ Tát rồi. Niệm Phật mà đắc tam duyên thì công đức của môn niệm Phật khó có thể nghĩ lường được, do đó nên pháp niệm Phật là tôn xưng là bửu vương tam muội. Cho nên nếu chuyên tu thì trăm người tu trăm người được vãng sanh, còn tập tu thì nghìn muôn khó được một hai. Nếu ai mà chuyên tu thì trăm người được vãng sanh, còn tập tu thì nghìn muôn khó được một hai. Nếu tập tu thì ngàn muôn khó được một hai hai người. Nếu ai chuyên tu thì sao? Thì trăm ngàn tu, thì trăm ngàn người được quán, quán sanh. Mà ai mà tập tu, tức là tu một cách tập, tập nhập. Có tu tập nhập không? Hôm nay tu mai nghỉ không? Lúc nào vui tu, mà lúc nào buồn nghỉ không? Tức là gọi là tập, tập tu. Cho nên tất cả những người niệm Phật phải biết hàm dưỡng cái liên khai, cần phải công phu miên mật, kín đáo. Miên mật có nghĩa là gì? Là kín đáo mà không hở, không để sơ hở. Như gà ấp, ấp trứng, luôn luôn phải cho hơi ấp, hơi ấm tiếp tục mới có thể nở con. Nếu ngày nay ấp, ngày mai bỏ đi thì tất nhiên là trứng bị hư, hư thối. Và con nghĩ hả? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.